Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 54, tuyệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Gián địa ngục, hay còn gọi là A Tỳ địa ngục, là nơi hung ác nhất, đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất của U Minh. Từ xưa đến nay, đây là một nơi hỗn loạn. Hệ thống lực lượng của âm ti thần đạo tại đây không mạnh mẽ. Ngược lại, có rất nhiều lực lượng phân tán chiếm cứ. Trong đó, mạnh nhất không ai khác là Vô Gián quỷ dục. Ngày trước, tại Hoàng Tuyền Đài, kẻ sử dụng âm lôi công kích Khâu Bình chính là một ác quỷ xuất thân từ Vô Gián quỷ dục. Hiện nay, Vô Gián quỷ dục không biết nhận được sự giúp đỡ từ ai, mà lực lượng tăng vọt, muốn chiếm cứ toàn bộ A Tỳ địa ngục, thậm chí thành lập một âm ti mới, đối kháng với thần đạo. A Tỳ địa ngục nắm giữ cửa vào U Minh. Nếu nơi này mất kiểm soát, giao lưu giữa hai giới âm dương sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Muốn vào âm ti chỉ có thể thông qua dòng suối ngầm từ dương gian nhập vào Hoàng Tuyền Hải. Từ đó đi vào tầng trên của U Minh, đi theo lộ trình đó sẽ mất rất nhiều thời gian, và cũng không thể đi với số lượng lớn. Minh Linh Vương đứng tại sinh tử nhai, ánh mắt không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Đối với ông, Vô Gián quỷ dục chỉ là một đám gà đất chó xanh, không đáng để tâm. Điều ông lo ngại là thế lực đứng sau bọn chúng. Hiện nay các Diêm La thiên tử của âm ti không hề xuất thủ. Chẳng lẽ bọn họ bị kiềm chế? Hay là đã đầu hàng? Điều này không ai dám chắc. Ý nghĩ của ông chớp mắt chuyển đổi, quyết định ngay lập tức. Ông đè mạnh tay xuống, giang sơn khán dư đồ, giống như cả thế giới đang đè lên một điểm nhỏ, không gian của A Tỳ địa ngục liên tục nứt ra những kẽ hở, nhưng nhanh chóng lại liền lại. Minh Linh Vương, hiện nay tầng địa ngục này đã kết nối với A Tỳ phù đồ. Trừ khi ngài muốn hy sinh, giang sơn khán dư đồ, để phá hủy A Tỳ phù đồ, nếu không trong vòng một canh giờ, tuyệt đối không thể phá vỡ thế giới này. Âm thanh từ trong tháp phù đồ tiếp tục truyền ra. Hắn nói chưa hết ý. Nếu dùng giang sơn khán dư đồ để phá hủy A Tỳ phù đồ, sẽ dẫn đến việc giang sơn khán dư đồ bị hư hại. Điều này Minh Linh Vương cũng hiểu rõ. Một khi bảo vật bị tổn hại, hệ thống thần đạo của dương gian sẽ xuất hiện lỗ hổng lớn. Cái giá phải trả lớn hơn nhiều so với việc mất đi những thần linh cơ sở và 10 vạn binh mã. Đối phương đã âm thầm bố trí, tính toán tất cả mọi thứ. Giờ đây, trừ khi là Phong Thiện Sơn và thiên giới ra tay, nếu không sẽ không có chuyển biến. Phong Thiện Sơn kể từ khi thần đạo đưa ra chế độ linh quan, đã mưu cầu cải cách, không hợp với Minh Linh Vương. Trừ khi Minh Linh Vương từ bỏ cải cách, hoặc thần đạo gặp nguy cơ tan rã, nếu không những vị thần cổ xưa ở Phong Thiện Sơn chắc chắn sẽ không ra tay. Còn thiên giới, họ chỉ cần một canh giờ là có thể chiếm hoàn toàn A Tỳ địa ngục, biến các thần linh và binh mã thành quỷ lại của A Tỳ âm ti. Cho dù khi đó thiên giới phản ứng, thì chi phí và độ khó sẽ tăng gấp 10 lần. Hơn nữa, sau lưng họ còn có người. Minh Linh Vương không trả lời. Mỗi khi mở ra một khe hở, thần lực của ông lại xuyên qua khe hở vào A Tỳ địa ngục. Thần lực tỏa sáng, tiêu diệt một vùng lớn quỷ Vô Gián. Thần lực của ông chứa đựng sức mạnh ấm áp, như những mặt trời mọc lên trong địa ngục tuyệt vọng. Kể từ khi trở thành thần, ông đã gặp vô số nguy cơ. Có những lần còn nghiêm trọng hơn thế này, dù hôm nay ông không thể cứu được đám thần linh này, ông cũng phải kéo dài thời gian họ bị chuyển hóa thành quỷ lại của A Tỳ địa ngục. Ha ha ha, Minh Linh Vương, ngài cứ thoải mái ra tay. Những quỷ Vô Gián này sinh ra từ khí luyện ngục. A Tỳ không chống, chúng sẽ mãi mãi không thể bị giết hết. Tiếng cười chế giễu từ trong tháp phù đồ vang lên. Trước đây Minh Linh Vương là một nhân vật cao không với tới. Giờ đây lại bị họ xoay quanh như vậy. nhưng người trong tháp phù đồ không quên nhiệm vụ chính, phát tán vô số khói đen, lan ra khắp tầng địa ngục này. Toàn bộ vô gián địa ngục trở nên điên cuồng, vô số quỷ vô gián được tạo ra từ thế giới, như ngọn lửa trong lò, điên cuồng tiêu diệt sinh linh bên trong. Lớp ngoài của cột khói hương không ngừng vỡ nát, biến thành khói mây, hòa nhập vào thế giới. Trong địa ngục tuyệt vọng này, có một sức mạnh trật tự yếu ớt đang hình thành. Một khi trật tự thành hình, A Tỳ Âm Ti sẽ được thành lập, từ đó đối kháng với âm ti của thần đạo. Càng nhiều quỷ vô gián ập đến, càng nhiều lính tôm cua bị GTCST. Số lượng thần linh từ hơn 2.000 giờ đây chỉ còn chưa đến 1.000. Khi số lượng quỷ vô gián tăng lên, ngay cả Khâu Bình cũng đối mặt với nguy cơ tử vong nhiều lần. Không gian di chuyển của hắn ngày càng nhỏ, chỉ có thể sử dụng trượt dầu thuật để liên tục trốn chạy. Lần nguy hiểm nhất, móng vuốt của quỷ vô gián đã xé toạc cơ thể hắn, tạo ra một vết thương lớn. Hiện tại, đường viền vàng trên lưng hắn còn lâu mới nạp đầy, muốn vượt qua cũng không thể. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao? Khâu Bình trong lòng không cam tâm. Mỗi người đều nghĩ mình là đặc biệt nhất, nhưng nhìn vào thế giới này, bản thân cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé, có thể chết vì bất kỳ sự cố nào. Đừng, đừng giết ta, ta mới 8 tuổi, ta còn không muốn chết. Ở bên cạnh, chuột chù đã quỳ xuống cầu xin, nhưng khi có quỷ vô gián xông tới, hắn lại chạy nhanh như gió, quỷ vĩ gián không thể đuổi kịp. Tất nhiên, một khi hắn thoát khỏi sự truy đuổi, lại tiếp tục quỳ lại như điên. Đáng tiếc, những quỷ vô gián không có tư duy của sinh linh bình thường, làm sao mà có lòng thương hại. Khi Khâu Bình đã tuyệt vọng, đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác vô cùng kỳ diệu, như có một luồng khí tương đồng với linh hồn hắn đang tiếp cận hắn. Theo luồng khí này, hắn không thể không nhìn về phía trước, tiếp dẫn thập phương, chấn đoạn A Tỳ, diệt Huế thành giác, âm ti đương thành. Trong tháp phù đồ, giọng nói không ngừng lẩm nhẩm. Nhiệm vụ chính của hắn là luyện hóa cột khói hương, tạo thành âm ti trong A Tỳ địa ngục. Xa xa, Minh Linh Vương đột nhiên ngừng tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một luồng khí tức kinh khủng với tốc độ cực nhanh đang đến gần. Trong chớp mắt vẫn còn rất xa, nhưng sau đó đã vượt qua hàng vạn dặm. Chỉ trong chén trà, Minh Linh Vương đã cảm nhận được vật đó. Đó là một bia đá, trên bị vỡ, dưới còn đế, khổng lồ như một ngọn núi nhỏ. Đây là, Minh Linh Vương quan sát một lúc, mới nhận ra dường như đó là Hoàng Tuyền Đài. Nhưng trong ấn tượng của ông, Hoàng Tuyền Đài không phải là một bảo vật quá lợi hại. Ít nhất đối với ông, nó không phải là đồ hiếm, chỉ có một số thế lực phân tán trong U Minh mới dùng, để nhanh chóng tạo ra nhiều âm binh, làm căn cứ phân tán. Nhưng Hoàng Tuyền Đài trước mắt dường như khác lạ. Khi ông còn đang nghi hoặc, Hoàng Tuyền Đài đã đến phía trên tháp phù đồ. Cách chương